Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 47, giơ tay chính là tam cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trần, ngươi dám đả thương bọn họ, ngươi chết chắc rồi. Hồ Hoành đi vào Lục Trần trước người, nhìn chê y mặt đất mấy cái thanh niên, cười lạnh nói, ân, ta xe là ngươi gọi bọn hắn tạp đi. Lục Trần đôi mắt hơi nhíu lại, mắt lạnh nhìn Hồ Hoành. Không tồi, chính là lão tử làm cho bọn họ tạp. Ngày đó ngươi ở 4S cửa hàng làm lão tử ném mặt, lão tử liền phải trả thù ngươi. Hồ Hoành cười lạnh nói. Lục Trần liền tính lại có thể đánh, cũng bất quá một cái bảo an mà thôi. Hiện tại đã không có quân diệt tập đoàn UHIOTAP. Hắn nhưng không đem Lục Trần để vào mắt. Còn có ngươi biết bọn họ là ai người sao? Ngươi cũng dám đả thương bọn họ. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm. Hồ Hoành chỉ chê y mặt đất hừ kỳ mấy người cười lạnh nói. Nga, ai người? Lục Trần áp chế trong lòng tức giận hỏi. Thủy Hừ Tam Kiệt biết đi. Vì trả thù ngươi, lão tử hoa 50 vạn. Bọn họ mới phái này 5 người tới giúp ta làm việc. Hiện tại ngươi đả thương bọn họ. Thủy Hừ Tam Kiệt không lột da của ngươi mới là lạ. Hồ Hồng đắc ý cười nói. Thủy Hừ Tam Kiệt, Lục Trần trong lòng là thật sự nổi giận. Này ba cái phế vật, lần trước làm cho bọn họ đánh gãy Trương Tam Nguyên tay. Bọn họ thế nhưng liền điểm này sự đều làm không xong. Hôm nay càng là phái người tới tạp hắn xe. Như thế nào không cho Lục Trần sinh khí? Người trẻ tuổi, đi nhanh đi, ta khuyên ngươi tạm thời không cần lo cho ngươi xe. Thủy Hừ Tam Kiệt chính là ngầm thế lực có tiếng sát thần. Đúng vậy, tình nguyện đắc tội Diêm Vương, cũng không cần đắc tội kia ba cái sát thần. Nếu không bọn họ sẽ vô cùng vô tận trả thù ngươi. Xem ngươi cũng là có gia thất người. Điểm này mệt ăn liền ăn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Vây xem mọi người vừa nghe Thủy Hừ Tam Kiệt đại danh, đều bị sắc mặt đại biến. Đều sôi nổi khuyên bảo khởi Lục Trần tới. Thấy mọi người đều thực sợ hãi Thủy Hừ Tam Kiệt, mà chính mình lại có thể ra tiền thỉnh bọn họ làm việc. Hồ Hoành chê y mặt đắc ý chi sắc càng đậm. Muốn chạy, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta đã thông chi bọn họ. Nhiều nhất 10 phút, bọn họ liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo. Hồ Hoành đắc ý nói. Nga, ta đây chờ bọn họ tới. Bọn họ không tới Lục Trần cũng muốn gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây. Vừa vặn điện thoại đều không cần đánh. Thấy Lục Trần vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, vây xem quần chúng nhóm đều sôi nổi lắc đầu. Này người trẻ tuổi quá đầu thiết a, người trẻ tuổi. Người lại có thể đánh. Cũng chỉ là một người mà thôi. Hơn nữa người còn mang theo tiểu hài tử. Đúng vậy, người bị thương không sao cả. Một hồi thương đến tiểu hài tử đâu. Cho nên vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Sấn bọn họ còn không có đuổi tới. Nếu không một hồi ngươi tưởng rời đi đều không có cơ hội. Có mấy cái người hảo tâm lại khuyên bảo lên. Không có việc gì, ta cũng đang muốn tìm bọn họ. Lục Trần hướng mấy cái người hảo tâm đạm đạm cười. Dường như không có việc gì bộ dáng. Mọi người thấy khuyên bất động Lục Trần, đều lắc lắc đầu không hề nói cái gì. Nhưng cũng không có đi xa. Đều sôi nổi lưu lại xem kịch vui. Bọn họ tuy rằng sợ Thủy Hừ Tam Kiệt, nhưng bọn hắn không có đắc tội Thủy Hừ Tam Kiệt. Cũng không sợ ương cập ao cá. Người có việc tìm bọn họ. Người một cái bảo an có cái gì tư cách tìm Thủy Hừ Tam Kiệt. Người sợ không phải tới khôi hài đi. Hồ Hoành hài hước nói. Làm không khôi hài, người chờ hả sẽ biết. Lục Trần đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Kỳ Kỳ thế nhưng đến hiện đều còn không có mở to mắt. Bảo bối, có thể mở to mắt. Lục Trần đau lòng nói. Tốt, ba ba, Kỳ Kỳ ứng thanh, mở mắt, đột nhiên nhìn đến một đám người vây quanh nàng cùng Lục Trần. Tức khắc liền có chút sợ hãi lên. Đừng sợ, có ba ba ở, Lục Trần an ủi nói. Ân, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn đến Kỳ Kỳ như thế ngoan ngoãn đáng yêu. Một ít bác gái càng là trong lòng thở dài. Nhiều thông minh tiểu nữ hài a. Đáng tiếc gặp cái tùy hứng chẳng phải cố hậu quả lão ba. Lục Trần, cho ngươi một cơ hội. Ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta xin lỗi. Một hồi Thủy Hử Tam Kiệt tới. Ta có thể giúp ngươi cầu cầu tình. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng có thể hay không buông tha ngươi. Vậy không phải ta có thể khống chế. Hồ Hoành vẻ mặt ngạo khí nói. Quỳ xuống hướng ngươi xin lỗi. Lục Trần một tiếng cười lạnh. Ngươi biết tạp ta xe sẽ là cái gì hậu quả sao? Nga, cái gì hậu quả? Liền tính ngươi báo nguy lại có ích lợi gì? Lại không phải lão tử động thủ tạp. Ngươi cũng không có khả năng có chứng cứ. Hồ Hoành hài hước cười nói. Ta không cần bất luận cái gì chứng cứ. Ta nhớ ra rồi. Này siêu thị là nhà ngươi đi. Lục Trần quay đầu lại đánh giá hạ siêu thị đại môn. Nhàn nhạt nói. Nhà ngươi siêu thị cũng là nên phá sản. Cái gì? Ngươi muốn cho nhà ta siêu thị phá sản? Hồ Hoành tựa như nghe được tốt nhất cười chê cười giống nhau. Hài hước nói. Quân diệt tập đoàn Ngưu bước đi. Mấy ngày trước Lục Trung còn uy hát Iota P nói muốn cho nhà ta siêu thị phá sản đâu. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Lục Trần lông mày dương lên. Vẻ mặt cười lạnh. Kết quả quân diệt tập đoàn giải tán. Mà nhà ta siêu thị còn hảo hảo ở kinh doanh. Hồ Hoành vui xưa y gờ khi người gặp họa nói. Hắn lời này quá có nghĩa khác. Một ít không rõ nội tình còn tưởng rằng là Hồ gia đem quân diệt tập đoàn làm cho giải tán. Sôi nổi nhìn về phía Hồ Hoành trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Đây là Mãnh Liêu A, này nếu là thật sự. Kia Hồ gia đến là vận dụng cái gì cấp bậc quan hệ mới có thể làm Lục nhà giàu số một quân diệt tập đoàn giải tán. Oa, Hồ thiếu. Quân diệt tập đoàn thế nhưng là bị nhà các ngươi bức cho giải tán a, các ngươi Hồ gia cũng quá ngưu bức đi. Ta đi, Hồ thiếu, này quá điều, xin hỏi ngươi còn thiếu không thiếu chó săn? Về sau ta đưa ngươi chó săn đi. Mấy cái vô tri quần chúng tức khắc liền nhiệt nghị lên. Hồ Hoành đương nhiên không dám thừa nhận, nhưng hắn cũng không có phủ nhận. Hắn vừa vặn muốn dựa thế cấp Lục Trần chế tạo áp lực đâu. Lục Trần vẻ mặt cười lạnh. Phía trước quân diệt tập đoàn là không có thời gian tới thu thích các ngươi Hồ gia phụ tử. Hơn nữa mấy ngày này hắn cũng rất vội. Cũng không sai biệt lắm đem việc này cấp quên mất. Nhưng hôm nay Hồ Hoành thế nhưng tạp hắn xe. Hắn sẽ không lại cấp Hồ gia bất luận cái gì cơ hội. Tới a, ta muốn nhìn ngươi như thế nào làm nhà của chúng ta siêu thị phá sản. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội nga. Thấy Lục Trần không nói. Hồ Hoành châm chọc nói. Lục Trần lười đến phản ứng hắn. Giống Hồ Hoành như vậy tép diêu. Nếu không phải hôm nay tạp hắn xe. Hắn đều sẽ không đem hắn đương hồi sự. Tới, tới, Thủy Hử Tam Kiệt tới. Đột nhiên có người thanh âm run rẩy nói. Mọi người xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đám người ngoài. Một chiếc đại bôn cùng một chiếc minibus ngừng lại. Tiếp theo liền thấy Thủy Hử Tam Kiệt mang theo một mười mấy biêu hãn đại hán đã đi tới. Tản ra, ai mẹ nó đả thương lão tử huynh đệ. Cấp lão tử lăn ra đây. Lão Tam Lâm Thông một phen đẩy ra mọi người. Khiển trách nói. Nhìn đến Thủy Hử Tam Kiệt, Hồ Hoành ánh mắt sáng lên, vội vàng đón đi lên. Lâm Tam Ca, là tiểu tử này đánh, chính là hắn đem vài vị huynh đệ đều đả thương. Hồ Hoành chỉ Lục Trần, vẻ mặt vui xưa y gờ khi người gặp họa. Tiểu tử, vừa mới làm ngươi quỳ xuống nói khiểm ngươi không quỳ, hiện tại xem ai có thể cứu ngươi. Hồ Hoành hài hước nói. Thủy Hử Tam Kiệt theo Hồ Hoành chỉ phương hướng. trước tiên liền phát hiện Lục Trần. Nhìn đến Lục Trần, ba người trái tim Hạ đột nhiên nhảy dựng. Lục thiếu, ba người một phen đẩy ra Hồ Hoành. Hai ba bước liền tới đến Lục Trần trước mặt. Biểu tình cung kính, bạch bạch bạch, Lục Trần không nói hai lời. Giơ tay chính là cấp ba người mỗi người một cái vang dội cái tát. Oanh, này mặc nháy mắt khiến cho mọi người nổ tung trào. Cách chương.